Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, Thoát Khốn Phương Pháp. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị, lập tức nhìn về phía ba cái tướng lĩnh ôm quyền. Đa tạ ba vị, Hoàng Kim Thánh Tử không cần khách khí, đối phó những cái này vương triều dư nghiệt, chúng ta tự nhiên không ngừng dư lực. Thiên Tự tướng lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, "A, các ngươi sao lại biết ta là Hoàng Kim Thánh Tử?" Cổ Phong lần nữa cười nhạt một câu, "Ha ha, đây có gì khó đoán, có thể làm cho vương triều dư nghiệt làm to chuyện như vậy truy sát, lại trẻ tuổi như vậy có tu vi như vậy, cũng chỉ có Hoàng Kim Thánh Tử." Địa Tự tướng lĩnh tại bên cạnh trực tiếp mở miệng cười nói, "Ngươi chính là cái kia Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử." Bên cạnh Tây Môn Thanh trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức nói, "Nghe nói Cổ gia thiên kiêu trong tay ngươi thua trận, Hoàng Thiên Tường cũng thua ở tiểu tử ngươi trong tay, thật hay giả?" "Xem như thật đi." Cổ Phong nhạt nói, "Nghe nói Đại Càn Vương triều Khôn đạo nhân vì ngươi mà chết, khó trách nhiều người như vậy truy sát ngươi." Bên cạnh Phan Liên Nhi cũng là giật mình. Giờ phút này, Nhân Tự tướng lĩnh hỏi, "Không biết Hoàng Kim Thánh Tử lần này ra ngoài, chuẩn bị đi nơi nào?" "Chỉ là chuẩn bị đi ra đi thổ dân tinh thần săn giết thú lịch luyện một phen. Lại không nghĩ trực tiếp chính là bị những cái này vương triều dư nghiệt mai phục. Liền một mực truy ta đến đây." Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi ôm quyền, "Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Ha ha, tiểu tử ngươi, quá khách khí, nếu không phải ngươi, ta còn không biết Liên Nhi muội tử đối với ta tâm ý." Tây Môn Thanh cười to, một bàn Phan Liên Nhi sắc mặt đỏ lên, lập tức cũng là nhìn về phía Cổ Phong, "Thánh tử khách khí, đã như vậy, lại không có việc khác, Kim Mỗ liền cáo từ." Cổ Phong mở miệng, lập tức liền muốn rời khỏi. "Hoàng Kim Thánh Tử chậm đã." Thiên Tự tướng lĩnh mở miệng, lập tức cười nói, "Kỳ thực bệ hạ cảm ứng được bên này có vương triều dư nghiệt xuất hiện, để cho ta ba người đến đây nghĩ cách cứu viện, đồng thời phân phó, nếu là cứu Hoàng Kim Thánh Tử, nhất định muốn đem hắn mang về. Bệ hạ vẫn muốn cùng Hoàng Kim Thánh Tử gặp một lần, sớm đã chuẩn bị rượu thật ngon. Hoàng Kim Thánh Tử, xin đừng từ chối." Lời nói này ở giữa, Địa Tự tướng lãnh và Nhân Tự tướng lĩnh cũng là nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang, cười nói, "Đã như vậy, Kim Mỗ liền không từ chối. Tiểu huynh đệ, sau này còn gặp lại." Tây Môn Thanh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, "Hôm nay đa tạ, hữu duyên gặp lại." Phan Liên Nhi cũng là nhìn về phía Cổ Phong, "Gặp lại." Cổ Phong lại là thật sâu xem Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi liếc mắt, lập tức quay người. Thiên Tự tướng lĩnh vung tay lên, một chiếc phi thuyền chính là từ hắn trong túi càn khôn bay ra. Cổ Phong bên trên phi thuyền, Thiên Tự tướng lĩnh tại phía trước, Địa Tự tướng lãnh và Nhân Tự tướng lĩnh tại về sau. Phi thuyền chở bốn người hướng về phương chính tinh vực duy nhất hoàng cấp tinh thần, phương chính tinh phương hướng cực nhanh bay đi. Nhìn xem phi thuyền đi xa, Tây Môn Thanh không khỏi cảm thán, "Cái này Kim Phong, thật đúng là lợi hại, vẻn vẹn tiên đạo tam giai tu vi, liền có nhiều như vậy lăng lệ thủ đoạn, khó trách sẽ trở thành thánh tử, chẳng qua bệ hạ đối với hắn cũng là thật là dụng tâm, vậy mà trực tiếp điều động ba đại tướng quân cùng một chỗ đến đây nghĩ cách cứu viện." Tây Môn Thanh, "Ta làm sao có loại không tốt cảm giác, luôn cảm thấy nơi nào không đúng." Phan Liên Nhi trong mắt mang theo nghi hoặc. Tây Môn Thanh mở miệng, "Nơi nào có cái gì không đúng, phương chính tiên hoàng đại nhân, chính là chúng ta toàn bộ thiên linh tiên vực, càng chính trực người bình thường, hắn tuyệt không tiếp kiến, có thể bị tiên hoàng đại nhân tiếp kiến, là bực nào vinh dự, ta nếu có một ngày như thế, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi." Ngoặc kép, ba đại tướng lĩnh, khống chế phi thuyền, cực nhanh mà đi, hướng về phương chính tinh phương hướng mà đến. Tốc độ này, vô cùng nhanh chóng, lại ba người, một người trước mặt, phía sau hai người, vừa vặn đem Cổ Phong vây quanh ở cái này phi thuyền vị trí trung tâm. Cổ Phong mắt sắc dần dần sâu. Tiểu tử, có vấn đề. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong đáp lại lão ngư nói. Ta sớm đã phát hiện không hợp lý. Chỉ bất quá vừa rồi. Coi như ta không đáp ứng tùy bọn hắn đến đây. Ba người bọn họ chỉ sợ cũng phải dùng thủ đoạn khác. Đem ta cưỡng ép đưa đến tại đây. Không bằng trực tiếp theo bọn hắn đến. Lấy Cổ Phong tâm trí. Đã phát hiện, có vấn đề. Chẳng qua là Cổ Phong bây giờ thọ nguyên không đủ. Không cách nào thỉnh sát tiên phủ xuống. Như vậy tại cái này tam đại chuẩn tiên hoàng thực lực tướng lĩnh. Như vậy trông coi dưới. Muốn chạy trốn, dù là liều mạng, cũng là cơ bản không thể. Mà nếu như thật làm như vậy, làm ra như thế đại động tĩnh, chỉ sợ lại sẽ dẫn tới những người khác. Mặc dù Cổ Phong trong tay có kim tiêu ngưng cấp cho ngọc bài, chỉ cần bóp nát, kim tiêu ngưng liền sẽ nhanh chóng đuổi tới. Nhưng Cổ Phong không nghĩ mới vừa rời đi Hoàng Kim Thánh Tộc, liền muốn cô đến đây nghĩ cách cứu viện. Chuyện hôm nay, Cổ Phong dự định tự mình giải quyết. Đã liều mạng không được, vậy liền chỉ có lấy kế sách thoát đi. Cái này phương chính tiên hoàng, chỉ sợ có vấn đề. Chậm trễ cấp tốc, là ngẫm lại như thế nào thoát thân. Một khi chân chính tiến vào phương chính tinh, muốn thoát thân, thì càng khó khăn. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, ngươi nhưng có biết, có thể bỏ qua không gian ngăn cách trận pháp định hướng truyền tống trận. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Hiểu rõ đến cùng là hiểu rõ. Chẳng qua loại trận pháp này, không cách nào truyền tống quá xa cự ly. Lão ngư mở miệng, nửa cái tinh thần cự ly, khả năng đạt tới. Cổ Phong hỏi, hẳn là có thể miễn cưỡng. Chẳng qua trận pháp này, cần tại truyền tống điểm cuối vị trí, cất một cái trận bàn. Cái này trận bàn làm điểm cuối, mà tay mình bên trong là nắm mặt khác một cái điểm xuất phát trận bàn. Như vậy chỉ cần bóp nát trong tay điểm xuất phát trận bàn, liền có thể bỏ qua các loại ngăn cách trận pháp, trực tiếp đạt đến điểm cuối trận bàn vị trí địa phương, làm đến định hướng truyền tống. Bây giờ loại tình huống này, chúng ta luyện chế trận bàn, cùng bố trí trận bàn, cũng rất khó. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Trước mắt chính mình bị cái này ba người vây quanh. Đừng nói là luyện chế trận bàn. Chính mình cho dù là hắt cái xì hơi ba đều sẽ lập tức chú ý. Mà cho dù luyện chế ra trận bàn, như thế nào tại ba người nhìn soi mói, đem điểm cuối trận bàn đặt ở một chỗ, như thế nào tại cái này ba người không phát hiện tình huống bên dưới luyện chế trận bàn, trừ phi không tại bọn hắn trước mặt luyện chế, không thể ở bên ngoài luyện chế. Chẳng lẽ muốn tại trong cơ thể ta? Đợi một chút, chấm ngoặc kép. Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên, lập tức mở miệng. Lão ngư, truyền tống trận này bàn cần tài liệu gì luyện chế? Hồn phách, có thể chứ? Nếu là đầy đủ cứng cỏi hồn phách, cũng có thể. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn chấm ngoặc kép. Lão ngư nghe xong, lập tức trong mắt tinh mang hiện lên. Mau đem trận bàn phương pháp luyện chế nói cho ta biết. Thời gian không nhiều lắm. Cổ Phong mở miệng, lão ngư tại đây, tức khắc đem cái này định hướng truyền tống trận bàn phương pháp luyện chế hóa thành một mảnh văn tự hiện lên ở Cổ Phong trong đầu. Hôm nay, chỉ có hy sinh hai đạo ma hồn. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức, điều động trong thức hải ma hồn. Trong thức hải, trừ nghịch ma nguyên thần, cùng lăng tiên nguyên thần bên ngoài, còn có chín đạo ma hồn. Cái này chín đạo ma hồn, là ban đầu, Cổ Phong tại hạ giới cổ ma điện tu hành đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.